Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308, chương 312. Đường Dự và Lãnh Tĩnh lạc đường. Một mực chuyện lo lắng rốt cục vẫn phải xảy ra. Năm gần đây có rất nhiều ngoại khoa giải phẫu tim sau đưa đến thần kinh cùng tâm lý chức năng hiện tượng dị thường ca bệnh. Khi đó thầy thuốc cũng rất lo lắng. Liên quan đến cung động mạch chủ bộ giải phẫu sẽ tạo thành não bộ bệnh biến chứng. Giờ phút này, Lãnh Tĩnh ngồi ở trong phòng khám, nghiêm túc nghe thầy thuốc giảng giải. Cứ việc trong lòng nóng nảy bất an, nhưng là trên mặt lại hoàn toàn không có biểu hiện ra. Đường Dự hiện tại đã rất bất an rồi. Nếu như nàng lại lộ ra bộ dáng khẩn trương nhất định sẽ ảnh hưởng đến hắn. Mới vừa làm xong kiểm tra, Đường Dự chính đoan đoan chính chính ngồi ở bên người của nàng. Rất cố gắng muốn nghe hiểu thầy thuốc lời nói. Nhưng là bởi vì Lãnh Tĩnh vội vã dẫn hắn đi làm kiểm tra. Còn chưa kịp nói với hắn nguyên nhân hậu quả. Cho nên hắn vẫn là một mặt mờ mịt. Thầy thuốc an ủi. Loại này tổn thương được gọi là sau khi giải phẫu thần kinh nhận thức thiếu sót. Đại đa số là có tính cách tạm thời. Vốn sẵn có tự giới hạn tính cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Mới vừa rồi đã kiểm tra qua. Thân thể của hắn những phương diện khác đều rất bình thường. Hiện đang phối hợp dược vật cùng tâm lý phụ trợ điều trị. Sau này khôi phục sẽ không có vấn đề lớn. Ta đề nghị ngươi bây giờ liền có thể dẫn hắn xuất viện. Để cho hắn tiếp xúc nhiều lúc trước sinh hoạt địa phương. Như vậy có trợ giúp hắn khôi phục. Nếu như có đặc thù gì tình huống kịp thời phản hồi đến nơi này của ta. Định kỳ qua tới làm kiểm tra. Mệt mỏi, Lãnh Tĩnh gật đầu. Lúc này mới thoáng an tâm lại. Đường Dự dập khuôn từng bước mà đi theo nàng. Rất sợ theo mất rồi đáng yêu. Lãnh Tĩnh kéo lấy tay của hắn ở giường dọc theo ngồi xuống. Một chút cũng không nhớ sao? Đường Dự kiên định lắc đầu một cái. Trong đầu của hắn trống không vắng vẻ. Trống rỗng. Mặt của Đường Dự có chút đỏ. Ngươi là ta liên hệ thế nào với? Lãnh Tĩnh cắn cắn môi. Có chút không biết trả lời như thế nào. Ta là của ngươi. Bằng hữu. Bạn bình thường sao? Đường Dự nháy mắt. Theo bản năng mà truy hỏi. Bởi vì hắn lúc tỉnh lại nàng tại cởi quần áo của hắn. Hắn còn tưởng rằng là người. Lãnh Tĩnh trầm mặc hồi lâu. Có chút chật vật gật đầu. Người huynh đệ tốt nhất một trong. Là ca ca của ta. Đường Dự gật đầu tỏ ý biết rồi. Nguyên lai là anh em tốt muội muội. Ta đầy có thân nhân sao? Ta là làm cái gì? Ta có vợ con sao? Tại sao ta? Lãnh Tĩnh từng cái cùng trả lời hắn tất cả vấn đề. Nói cho hắn biết có liên quan chuyện của hắn. Đường Dự lôi kéo cằm, cảm thấy có chút kỳ quái. Mới vừa rồi ta ở trong hành lang soi gương, cảm thấy ta dáng dấp vẫn là thật đẹp trai. Còn có y tá mỹ nữ cùng ta vứt mị nhãn kia mà. Tại sao ta sẽ không có bạn gái đây? Người yêu thích cũng không có sao. Mặt của Lãnh Tĩnh có chút đen, để tránh hắn tiếp tục truy vấn. Nói thẳng, ta với ngươi không quen. Đường Dự có kỳ quái. Nhưng là ngươi biết ta rất nhiều việc a. Vừa vặn biết, Đường Dự như cũ chưa từ bỏ ý định. Một bên trầm ngâm, một bên nâng quai hàm nghiên cứu nàng. Ngươi có phải hay không là thầm mến ta, ngượng ngùng nói. Mặt của Lãnh Tĩnh đã đen như đáy nồi rồi. Làm sao mà biết, bởi vì ngươi đối với ta rất tốt. Ngươi còn giúp ta thay quần áo. Cái này quan hệ nhân quả không đứng vững. Lãnh Tĩnh nói xong, liền đổi chủ đề. Ta phải đi làm, ngươi không nên chạy loạn. Chờ lát nữa ba mẹ ngươi sẽ đến đón ngươi xuất viện. Đường Dự tới không có tới kịp nói chuyện. Lãnh Tĩnh đã vội vã rời đi phòng bệnh. Cho nên cũng không có thấy. Nàng rời đi chớp mắt. Trong mắt của hắn chợt lóe lên bất lực cùng kinh hoàng. Toàn bộ buổi chiều Lãnh Tĩnh trong lòng đều rối bời. Nghĩ tới mỗi một loại khả năng. Lại đơn độc không nghĩ tới hắn lại sẽ quên chính mình. Ký ức sẽ quên, như thế tình yêu còn có thể có ở đây không? Tại hắn khôi phục ký ức trước đây trong khoảng thời gian này. Nàng lại phải làm sao đối mặt hắn? Một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Lúc này mẹ Đường lại gọi điện thoại tới nói Đường Dự không thấy. Buổi chiều Đường ba ba mẹ Đường còn có Cố Hành Thâm bọn họ nghe nói Đường dự tỉnh lại tin tức sau. Lãnh Tĩnh chân trước rời đi. Bọn họ chân sau liền chạy đến. Kết quả trong phòng bệnh trống rỗng liên hệ thế nào với cũng không có. Tìm lần bệnh viện cũng không thấy bóng dáng. Không có biện pháp mọi người không thể làm gì khác hơn là vội vàng khắp nơi đi tìm người. Lãnh Tĩnh tìm lần tất cả đường dự có thể địa phương có thể đi. Theo hơn 3 giờ chiều một mực tìm đến 10 giờ tối nhiều. Cuối cùng chỉ có thể sức cùng lực kiệt mà đi trở về. Nàng thật khờ. Hắn cái gì đều quên. Còn làm sao có thể đi lúc trước những địa phương kia. Vừa nghĩ tới hắn cái gì cũng không biết. Một thân một mình khắp nơi đi loạn. Liền lòng như lửa đốt. Alo, Tiểu Kiều. Nha, người cũng không tìm được. Ừ, ta biết rồi. Lãnh Tĩnh vừa đi vừa từng cái một gọi điện thoại. Hỏi bọn hắn có tin tức hay không. Tiểu Tĩnh, đừng lo lắng. Không nói định Đường dự sẽ chính mình tìm về nhà cũng nói không chừng đấy chứ. Đều tại ta, biết rõ hắn hiện tại cái gì cũng không nhớ đến. Ta không nên đem một mình hắn nhét vào bệnh viện. Lãnh Tĩnh càng nói càng hối hận. Chính đi tới, lại có thể nhìn thấy cách nàng nhà không xa bên dưới đèn đường có một cái cuộn thành một đoàn bóng. Người, nhìn qua hết sức quen thuộc. Lãnh Tĩnh lảo đảo chạy tới. Một tay đem người kia kéo vào trong ngực. Người muốn hù chết ta sao? Không phải là theo như ngươi nói không nên chạy loạn. Giờ phút này Đường dự như cụ ăn mặc bệnh viện trắng xanh đan xen quần áo bệnh nhân. Trên người bẩn thỉu, trên mặt cũng có rất nhiều vết bẩn. Lộ ở bên ngoài tay và chân thượng đô có nhỏ bé vết rạch cùng sưng đỏ. Hình như là ngã xuống. Nhìn hắn cái bộ dáng này. Lãnh Tĩnh trong lòng nhiều hơn nữa khí cũng không có. Trước cùng ta về nhà. Lãnh Tĩnh đem Đường dự đỡ dậy. Đi mấy bước chính là nàng trở về nước ở ngoài ở bên ngoài mướn nhà ở. Đường dự nhìn lấy Lãnh Tĩnh liên tục gọi đến mười mấy cái điện thoại thông báo hắn đã bình an. Lúc trước lạc đường sau lung tung không có mục đích du đãng thời điểm phảng phất cả thế giới chỉ. Còn lại một mình hắn kinh hoàng luống cuống tất cả đều quét một cái sạch sẽ. Hắn không phải là một người. Hắn ở trên đời này là có thân nhân bằng hữu. Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Lãnh Tĩnh hoài nghi mà hỏi. Lúc trước nàng nói cho hắn. Thân phận của hắn. Nàng còn tưởng rằng hắn sẽ tìm đi công ty hoặc là trong nhà. Không nghĩ tới hắn lại có thể chờ ở chỗ này. Không biết. Ta lạc đường. Tùy tiện đi. Liền đi tới nơi này. Nơi này là nhà ngươi sao? Lãnh Tĩnh liếc nhìn hắn một cái. Lại liếc mắt nhìn. Bất chi bất giác đi tới đây. Hắn cái gì cũng không nhớ lại có thể bằng cảm giác tìm tới nơi này. Con đường này. Hắn đi qua rất nhiều lần sao? Nhìn hắn một thân chật vật. Lãnh Tĩnh rất tự nhiên giơ tay lên xoa xoa trên mặt hắn màu xám. Đi tắm rửa. Ta đi làm cơm. Đường dự rất an tâm gật đầu. Bên này, Đường dự mới vừa tắm xong đi ra. Đột nhiên cửa chính một trận bịch bịch vang dội. Có người ở bên ngoài dùng sức gõ. Hắn theo bản năng mà đi xem Lãnh Tĩnh. Lãnh Tĩnh chính cầm chén bên trong thịt rót vào trong nồi. Suy nghĩ chắc là Thẩm Nhạc Thiên bọn họ đi tới. Quay đầu lại nói. Đường dự, đi mở cửa giùm. Đường dự lúc này mới gật đầu đi tới mở cửa. Cửa mới vừa mở một cái kẽ hở nhỏ liền bị thô lỗ đẩy ra. Còn không có thấy rõ người tới liền bị gấu ôm vào trong ngực. Tiếp theo chính là một trận quỷ khóc sói chu. Ta Đường dự ai? Ngươi cái này tiểu không có lương tâm. Cuối cùng là tỉnh rồi. Ngươi có biết hay không ca những ngày qua vì ngươi chả không nhớ cơm không nghĩ không ngủ ngon. Đều nhanh chết rồi. Thật vất vả tỉnh còn chạy loạn. Đây nếu là bị người bắt cóc đi nhưng làm sao bây giờ? Ý của Thẩm Nhạc Thiên là hắn những ngày qua muốn hai cái công ty quay trở về. Bận rộn cùng con chó bất quá nghe vào không biết chuyện chút nào trong tai Đường dự liền trở nên mùi. Đường dự một mặt nghi ngờ không thôi. Nguyên lai, ta thích chính là nam nhân sao? Ngoặc kép, phốc ha ha, người nói không sai. Hai người các ngươi tình đầu ý hợp lưỡng tình tương duyệt ân ân ái ái. Hàn Anh lại tại chỗ sao sao sao. Thẩm Nhạc Thiên chính là sắc mặt màu đỏ tím. Đều đừng làm rộn. Đường Dự não không tỉnh táo. Đừng làm rộn chính hắn hỗn loạn hơn. Cố Hành Thâm không vui nói. Lúc này, Tiểu Kiều cũng từ phía sau chen tới. Đường Dự ai? Ngươi cái này tiểu không có lương tâm. Cuối cùng là tỉnh rồi. Ngươi có biết hay không những ngày qua lão bà ngươi vì ngươi chả không nhớ cơm không nghĩ không ngủ. Ngon, đều nhanh vội muốn chết. Thật vất vả tỉnh còn không nghe lời của lão bà chạy loạn. Đây nếu là bị tiểu cô nương bắt cóc nhưng làm sao bây giờ? Đường Dự bắt lấy Tiểu Kiều nói trong. Lời nói trọng điểm, ta có lão bà. Ừ, đó không phải là. Tiểu Kiều hướng phòng bếp nơi đó chép miệng. Đường Dự nhìn lấy phòng bếp bận rộn thân ảnh. Thật thà sắc mặt bất chi bất giác trở nên nhu hòa. Đối với Tiểu Kiều mà nói, mọi người vốn là còn chút ít kinh ngạc. Tiếp lấy bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đều ngầm hiểu lẫn nhau hoặc ngầm thừa nhận. Cuối cùng trực tiếp phụ họa. Thẩm Nhạc Thiên một mặt đúng đắn. Đúng đúng. Đường Tiểu Dự. Nàng chính là lão bà ngươi. Nhìn một chút nhiều hiền huệ a. Trong phòng bếp, Lãnh Tĩnh vô năng mà mở miệng. Đều đừng làm rộn. Thấy giọng nói của Lãnh Tĩnh. Tự hồ là phản bác. Đường Dự một mặt mờ mịt. Não thắt. Có chút đáng thương mà dòm nàng. Dường như đang hỏi nàng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bên này, Thẩm Nhạc Thiên đã bắt đầu kiêu ngạo tiến hành tự giới thiệu mình. Tiểu tử, ta là ngươi tứ ca. Thịnh Vũ thái độ ôn hòa. Ta là tam ca của ngươi. Thẩm Nhạc Thiên một mặt như tên trộm bộ dáng tiết lộ. Nói cho ngươi biết, tam ca của ngươi mới thật sự là thích nam nhân. Thịnh Vũ mặt không thay đổi mà phản bác. Người tứ ca đổi nữ nhân như thay quần áo. Thẩm Nhạc Thiên nổi giận. Tam ca của ngươi thầm mến ngươi. Thịnh Vũ, người tứ ca. Tiểu Kiều nhìn không được. Alo, ta nói các ngươi đủ chứ. Đường Dự hiện tại nhưng là một tấm thuần khiết vô cấu giấy trắng. Có thể đừng lên trên ngược mực sao? Lãnh Thấu từ đầu tới cuối đều không nói một lời. Chẳng qua là tham cứu nhìn lấy Đường Dự. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.